Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, đánh không lại liền chạy. Công Tôn Toản nhiều lần suy nghĩ qua vấn đề này, phiền muộn nói, vậy Hà gia tiểu nhi thật vô lễ, luận võ lúc giết Nghiêm Cương, mỗ cũng không muốn trợ giúp hắn, nếu như hắn đánh bại Viên Thiệu. Đối với chúng ta lại có ích lợi gì chứ? Không chờ Lưu Bị nói tiếp, Công Tôn Toản dương dương trong tay thư tín. Huyền Đức, Lưu Châu Mục gửi thư, mời Toản đi kế Huyền. Nói triều đình phong thưởng đã đến, thật là không có nghĩ đến bản thái thủ cũng có thể phong hầu. Lưu Bị bị đánh được thê thảm cực kỳ, không chỉ Cao Đường ném. Liền an thân lập mệnh Bình Nguyên huyện cũng thành thuần vu quỳnh chiến lợi phẩm. Hai vị huynh đệ sinh tử không biết, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, bản ý là muốn thuyết phục Công Tôn Toản xuất binh Nam Hạ tiến công Viên Thiệu. Như vậy chẳng những có thể lấy đem Bình Nguyên cầm về, còn có thể thừa cơ khôi phục Cao Đường. Bây giờ nhìn Công Tôn Toản cái kia tràn đầy phấn khởi biểu hiện, Lưu Bị trong lòng cực kỳ khó chịu, cái này đồng nhất vị lão sư đệ tử, chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Bá Khuê huynh, nghe nói Hà Hán Hưng cùng Hàn Văn Tiết liên binh chống lại Viên Thiệu đối với Nghiệp Thành tiến sát. Nếu như lúc này chúng ta xuất binh, cái này Viên Thiệu liền không thể trở thành tâm phúc chi hoạn. Lưu Bị vẫn còn ở làm cuối cùng nỗ lực, Công Tôn Toản nghe vậy cười ha hà. Huyền Đức, ở mỗ trong mắt, Viên Thiệu tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng không tính là đáng giá coi trọng đối thủ, lại để bọn họ khứ cầu rào cầu đầy miệng lông. Chúng ta hay là đi vào kế Huyền được thưởng mới là đúng lý. Vỗ vỗ Lưu Bị, Công Tôn Toản nhẹ giọng nói ra, Lưu Ngu dù nói thế nào cũng là đương triều thái úy. Quan hơn một cấp đè chết người. Khuôn mặt này không thể không cấp a. Nói tới chỗ này Công Tôn Toản mới nghĩ đến Lưu Bị trước mặt tình cảnh. Đem nụ cười thu lại. Huyền Đức, U Châu chính là ngươi nhà. Ngươi nghĩ ở bao lâu đều được. Vân Trường cùng Dực Đức đều là đương thời dũng tướng. Nhất định sẽ không sao. Từ biết đến đây U Châu cùng Huyền Đức gặp nhau. Bá Khuê dụng ý là muốn đem chính mình ở lại chỗ. Này khi hắn thuộc cấp sử dụng a, như vậy còn có thể bằng thêm hai tên dũng tướng. Bàn tính này, ăn nhờ ở đậu, Lưu Bị không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cảm thấy cách Điền Dự mọi việc không như ý, thế nhưng là Điền Dự mẫu thân bệnh tình vẫn không được. Bách Thiện thì lấy hiếu làm đầu, chính mình lại không thể buộc Điền Dự xuất sĩ. Lưu Ngu ở trong thư chỉ nói để Công Tôn Toản đi kế Huyền được thưởng, cũng không có nói tới Lưu Bị. Lưu Bị cũng không dễ xung phong nhận việc đi vào. Ở quan trương hai người trước mặt lấy người nhà họ Lưu tự xưng đó là ở trên cao nhìn xuống. Muốn đi thấy Lưu Ngu vị này chính quy hán thất tông thân. Lưu Bị vẫn có chút chột dạ. Trở lại nơi đóng quân, Lưu Bị trong lòng vui vẻ. Thấy Điền Dự đã ở trong quân chờ đợi, vội vàng bước nhanh tiến ra đón. Quốc nhượng, nếu như ngươi tại Cao Đường, bị tất sẽ không gặp phải thất bại. Giải thích Lưu Bị hai mắt liền nước mắt chảy xuống. Hai tay cầm chặt Điền Dự không nữa buông tay. Điền Dự thấy chính mình chủ công chân tình biểu lộ. Viền mắt cũng bắt đầu hót. Mẹ già chìm hà khắc tại thân. Không thể xuống giường. Dự thân là con của người, tự nhiên canh giữ ở bên cạnh mẫu thân tận hiếu. Chủ công ta, bị biết được quốc nhượng tâm sự, chưa từng trách cứ cho ngươi. Hiện tại bị không có an thân lập mệnh vị trí, hai vị huynh đệ lại tung tích không rõ. Bị, nhìn chủ công chảy nước mắt càng ngày càng nhiều, khuynh khắc như mưa lớn bay tán loạn. Điền Dự trong lòng cũng không dễ chịu, ngẫm lại nói. Chủ công, Công Tôn thái thú hay là bởi vì cùng Hà Phong thù riêng, không chịu phát binh giúp đỡ, bỏ mất lần này rất tốt thời cơ, ngày khác một lòng Viên Thiệu lấy lại sức được, chỉ sợ thế cục này cũng rất vi diệu. Lưu Bị theo lắc đầu một cái, Bá Khuê năm gần đây Nam Chinh Bắc Chiến, uy danh hiển hách, lòng dạ cùng trước đây đã rất khác nhau, vì lẽ đó cũng không phải rất có thể nghe vào nhân ngôn. Bị khuyên bảo hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Điền Dự hưu quạnh ngồi hạ xuống, lần này thời cơ bỏ mất, Bắc Bình thái thú liền rất khó thừa cơ quật khởi. Theo dự xem phương pháp, Hà Hán Hưng nên đánh không lại Viên Thiệu. Viên Thiệu quật khởi đã không thể cản phá, mà phía Tây Lưu Ngu là Hán Thất Tông thân, lại là triều đình thân phong U Châu Mục, Công Tôn thái thú vây ở Bắc Bình nơi này, tiền cảnh cũng không tươi đẹp. Lưu Bị bị Điền Dự một lời nói tới trong lòng nhảy loạn. Bốn phía nhìn một chút nói, không biết Quốc Nhượng có gì lương sách, chủ công nên tìm thời cơ rời đi nơi này. U Châu nếu như có chuyện, Công Tôn thái thú nhất định lấy chủ công làm tiên phong. Công kích Lưu Ngu chính là bất nhân, tiến công Viên Thiệu chính là người khác tác giả áo. Vì lẽ đó nơi đây không thể ở lâu. Bị nghe Quốc Nhượng một lời nói, tự nhiên hiểu ra, vậy chúng ta nên đi đâu đây? Lưu Bị tư thái làm rất đủ, mang nước mắt trong đôi mắt bắn ra vẻ kỳ vọng. Thanh, từ hai châu, vô luận là Khổng Dung hay là Đào Khiêm cũng không có tâm chiến sự, cũng không có dã tâm. Hiện tại khăn vàng bốn lên, cục thế biến hóa thất thường, chủ công làm chuẩn bị cẩn thận, vừa có thời cơ liền rời khỏi Bắc Bình đi vào cái này hai châu, có thể sẽ có tốt thu hoạch. Thiện, ngoặc kép chấm chấm. Lưu Biện hiện tại đã không đi cân nhắc Công Tôn Toản có xuất binh hay không. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đi giúp Viên Thiệu. Nhiều nhất đến tam phương hỗn chiến, mọi người đều ở vũng nước đục bên trong mò cá. Đến lúc đó liền xem từng người năng lực. Hàn Châu Mục bị bức ép xuất binh, Biểu Dương không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đem Ký Châu chắp tay đưa tiễn. Lưu Biện muốn làm được chính là cùng Viên Thiệu chiến đấu một hồi, cho hắn biết Ký Châu không phải là từ hắn nói tính toán. Đối với Hàn Phúc không nên bức bách quá. Hừng đông, gió nhẹ như tỉnh ngủ giống như vậy, bắt đầu ở không trung nhảy lên yêu mỹ kỹ thuật nhảy, lướt qua mặt người, giống như tình nhân hô hấp, nhìn từ trên cầu chậm rãi đến Lượng Viên đại tướng. Lưu Biện nhìn trời xanh mây trắng, đối với Lô Âm nói, âm âm, hôm nay khí trời, thích hợp hoạt động một phen trợ xương. Lô Âm đối với chủ công các loại sắp xếp hoàn toàn không tìm được manh mối. Thấy chủ công đem trận hình sắp xếp rất là tán loạn, trong lòng lại càng là lo lắng. Chủ công, Viên Thiệu dù nói thế nào cũng là tư thế tam công, dưới trướng cũng không có thiếu đại tướng, chúng ta như vậy có thể thắng sao? Đánh không lại. Vừa nghe chính mình chủ công nói ra như vậy nhụt chí lời nói, Lô Âm vểnh lên miệng nhỏ, vậy làm sao bây giờ đây? Đánh không lại liền chạy chứ, còn có thể làm sao? Yên tâm đi, phong nhất định vì ngươi đoạn hậu. Lô Âm vừa nghe sắc mặt cũng hồng. Mình và chủ công ở cùng một nơi thời gian dài như vậy, còn chưa chiến trước tiên tiết, liền đem một đôi rượu mục đích hóa thành cây roi mạnh mẽ hướng về chủ công trên thân rút đi. Chủ công, dùng xích tiêu kiếm, đem bọn hắn binh khí cắt đứt, nhìn bọn họ còn lớn lối như vậy, hôm nay không cần cái này, hay dùng song chùy biết cái này hai vị Hà Bắc đình chủ. Lưu Biện mới vừa nói xong lời này, chỉ thấy cái kia Lượng Viên đại tướng đã qua được cầu đến. Phía sau binh mã cũng chậm chậm nhiều lên. Tử Viễn, ngươi xem hiểu chưa? Bờ sông đối diện Tuân Trạm thanh âm có chút trầm trọng. Hứa Du sắc mặt khó coi, lắc đầu một cái này Hà Phong chẳng lẽ là Tống Tương Công đồ đệ sao? Giữa độ mà đánh cũng không biết. Chúng ta vải trắng đưa một phen phục binh. Một bên Phùng Kỷ tiếp lời cười nói, Lượng một cái Hoàng Mao tiểu nhi, làm sao có thể hiểu binh pháp? Hôm nay Nhan Văn hai vị tướng quân nhất định có thể đại hoạch mà về. Tuân Kham cùng Hứa Du nghe xong Phùng Kỷ lời nói, nghĩ Hổ Lao Quan cùng Thành Huỳnh Dương, còn có trước đây không lâu truyền đến Toan Tảo cuộc chiến. Không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.